Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, bốn tầng chi náo nhiệt. Nghe thấy lời ấy, Văn Huyên mấp máy môi đỏ, trợn trắng mắt, không lại nói thêm cái gì. Xác thực, Vương Khai cực kỳ đáng giận, nhưng Văn Huyên ý tưởng chân thật, lại không phải giết hắn hận hắn. Tóm lại, lại chán ghét, lại không cách nào chân chính chán ghét hắn. Ân, không tốt, bá. Đột nhiên, Vương Khai sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, trực tiếp đứng dậy, thấy hắn như thế nghiêm túc, thậm chí còn có ngưng trọng bộ dáng. Vân Yên cùng Văn Huyên đều là nhìn nhau, không khỏi khẩn trương bắt đầu. Có thể làm cho Vương Khai nghiêm túc như thế đối đãi, đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là vị kia đả thương phụ thân cường giả bí ẩn sao? Văn Huyên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Các ngươi chờ đợi ở đây một cái. Có mấy cái lão cừu gia đã tìm tới cửa. Không thể so với âm dương sư trời trong bọn hắn yếu. Thậm chí càng cường rất nhiều. Vương Khai cau mày, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lập tức quay người liền muốn đạp không mà đi. Các loại, ta muốn cùng đi với ngươi. Vân Yên lập tức đứng dậy, nhếch môi đỏ, ngữ khí kiên định không thôi. Vậy được rồi. Các ngươi trước tiến vào đến ta xé rách không gian bên trong a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lật tay vạch một cái, chính là đem Vân Yên cùng Văn Huyên cùng nhau thu nhập hệ thống bên trong. Cái này, vị này tu luyện giới công tử, đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta Liệt Dương Thành, chẳng lẽ muốn diệt? Hô, không chờ quanh mình khách nhân đem nói cho hết lời, liền gặp Vương Khai nhẹ nhàng thở ra giống như ngồi xuống ghế, có chút tùy ý nhìn về phía bọn hắn, khoát khoát tay nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là muốn đi tầng thứ tư chơi một chút, đi theo hai cái gia quyến, cực kỳ không tiện, các ngươi nói có phải thế không vậy? Ách, lời vừa nói ra, quanh mình khách nhân sắc mặt lập tức cứng đờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không khỏi là im lặng đến cực điểm, nhìn qua quả thật đứng dậy, hướng về trên lầu bước đi Vương Khai. Mấy cái khách nhân, không khỏi giơ ngón tay cái lên, lại biết rõ càng là gật đầu thở dài nói. Ai, chúng ta nam nhân a, khó a, đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến. Vương Khai ra vẻ khẩn trương nghiêm túc kết quả, lại là muốn mượn cơ hội tránh đi Vân Yên cùng Văn Huyên. Đến tầng thứ tư đi lên tiêu sái vui cười đâu. Ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu tầng thứ tư. Nơi đó là địa phương nào? Ai không rõ ràng. Rời đi tầng thứ hai. Lại qua tầng thứ ba. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Rốt cục chống đỡ thông suốt tầng thứ tư. Nhìn qua như phàm châu chi địa. Bạch Ngọc Lâu bình thường chống trải trận địa. Cùng mấy trăm khách làng chơi. Đang cùng nùng trang diễm mặt mỹ mạo các nữ tử nói cười. Có thể nói mùi rượu trùng thiên. Hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Trận trận hương khí gây mũi. Lại gây Vương Khai có chút mê say. Tốt. Nơi tốt. Tốt một cái ánh nắng mặt trời chói chang quán rượu. Nơi này khách làng chơi. Mặc dù đẳng cấp thấp một chút. Bất quá. Vậy miễn cưỡng xem như tam lưu khách làng chơi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Lắc lắc lông mày, có chút thưởng thức cao giọng tán thưởng. Cỏ, tiểu tử, người nơi nào đến, còn dám nói chúng ta là tam lưu khách làng chơi. Cái kia không biết, người là mấy lưu mặt hàng a? Chính là, nhìn ngươi niên kỷ, cũng không lớn a. Trải qua giường sao? Ha ha, trải qua cái dám, hắn sợ là chỉ có thể nhìn lén a. Trong khoảnh khắc, đông đảo khách làng chơi lên tiếng cười to không thôi. Bất quá, Vương Khai lại là căn bản không hề tức giận, ngược lại còn cực kỳ lệ nóng doanh trọng. Rốt cuộc tìm được loại này náo nhiệt cảm giác, thanh bụi thoát tục thần nữ tiên tử, đơn giản đều chán ngán đến cực điểm. Vẫn là bực này mở ra trường hợp, mới là chân nam nhân phát tiết chi địa a. Bất luận trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, đều là có thể được đến lớn nhất thỏa mãn. Lão tử tự nhiên chính là bao trùm tại nhất lưu khách làng chơi phía trên. Vì đặc cấp khách làng chơi, Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạo nghễ một cười. Vừa mới nói xong, hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Khai nói đều là thật. Đến bớt ở chỗ này là mạnh nhất khách làng chơi, đặc cấp khách làng chơi. Nghe thấy lời ấy, đám người không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Cái kia chút mỹ mạo gái lầu xanh đều là nháy đôi mắt đẹp, ngạc nhiên không thôi nhìn xem Vương Khai. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vị này tuổi còn trẻ người thiếu niên thế mà gan to như vậy, như vậy chơi mở. Dù là cùng một đám cao lớn thô kệch, khuôn mặt biêu hãn người trưởng thành đều có thể bình khởi bình tọa, khoe khoang hồ khàn. Hắc hắc, tiểu tử, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì là đặc cấp khách làng chơi a? Đúng a, nếu như nói cực kỳ tinh diệu, có thể làm cho chúng ta hài lòng, tối nay ngươi ăn uống, tìm muội muội bạc, chúng ta toàn bang ngươi ra. Không sai, dù là ngươi tìm tới mười mấy cái xinh đẹp muội muội, cho dù là đầu bài cô nương, chúng ta đều giúp ngươi ra. Được nghe bọn hắn ngôn ngữ, đông đảo các cô nương đều là không ngừng thét chói tai. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong mắt đẹp đều là nổi lên yêu thích chi ý. Có ít như vậy năm tại, lo gì bạc lừa ít đâu. Quả thực là vô thượng giúp đỡ nha. Ha ha, liền lấy hiện tại các ngươi cử động tới nói, liền chứng minh ta là đặc cấp khách làng chơi. Tùy tiện một câu ngôn ngữ, liền có thể để các ngươi ra đồng tiền lớn đến mời khách. Càng có thể làm cho cái này tầng thứ tư các mỹ nữ niềm vui. Một cái thắng được các nàng yêu thích. Các ngươi nói, cái này có tính không là đặc cấp khách làng chơi đâu. Vương Khai híp mắt, có chút ngạo nghễ một cười. Bá, lời vừa nói ra, những khách nhân kia đều là thần sắc khẽ giật mình. Lại nhìn về phía rất nhiều cô nương thời điểm, xác thực phát hiện, các nàng đối Vương Khai hứng thú rất lớn. Thậm chí cái kia thần sắc, phảng phất miễn phí chơi nàng, cũng có thể sẽ phát sinh giống như. Ha ha ha, tiểu ca ca, đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ chơi với ngươi. Đến nha, tiểu ca ca, ngươi xinh tốt tuấn tú đâu. Buổi tối hôm nay, liền tìm chúng ta a. Ha ha ha, chúng ta 20 cái, cùng nhau hầu hạ ngươi như thế nào nha. Liền là đâu, dù sao bạc, từ bọn hắn ra đâu, ngươi liền ứng chúng ta a. Trong khoảnh khắc, rất nhiều mỹ mạo các cô nương đều là hướng về phía Vương Khai khoát tay không ngừng. Mị nhãn liền ném, ha ha ha, không có vấn đề, buổi tối hôm nay liền đến 20 cái a. Vương Khai ha ha cười to, lập tức nhìn xem cái kia chút khách làng chơi nhóm, từ tốn nói, nhớ kỹ thanh toán a. Ta thao, tiểu tử này tính toán chúng ta. Mẹ, bị hố. Trong nháy mắt, mọi người đều là phản ứng lại. Những cô nương kia đối Vương Khai yêu thích, không chính là bởi vì có thể từ chỗ của hắn đạt được càng nhiều ngân lượng sao? Đồng thời, một người liền có thể tốn hao ra 20 người bạc. Những bạc này vẫn phải đông đảo khách làng chơi ra. Như vậy tiêu phí, các cô nương có thể không thích hắn, đó mới là quái sự. Tam lưu khách làng chơi nhóm, các ngươi cố gắng học a. Vương Khai nhếch miệng, theo sau chính là lẫn vào trong mỹ nữ. Chuyện trò vui vẻ, gọi là một cái tiêu sái. Đắc ý, có thể nói nhìn đám người nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể đánh tơi bời Vương Khai một trận. Mẹ, quả nhiên là đặc cấp khách làng chơi. Ha ha ha, xem ra chúng ta bị hố a. Thôi, anh hùng ra thiếu niên nha. Oa ha ha. Lập tức, đám người lại là lên tiếng cười to, càng là súng lại đi qua, cùng nhau náo nhiệt, tìm Vương Khai mời rượu người, liên tục không ngừng, có thể nói đuổi đều đuổi không đi. Đối với cái này, Vương Khai cũng là có chút hưởng thụ, âm thầm thần niệm nhìn trộm một phen, khi phát hiện Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt tung tích về sau, không khỏi khóe miệng có chút co lại, hai cái này hàng. Hiển nhiên tại trong gian phòng trang nhã, ba lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.